Trọng sinh chỉ thuộc về hoàng hậu. Chương 37, đứa bé. Góc truyện audio.com. So với Tiêu Minh Xuyên kinh ngạc, Cố Du phần nhiều chính là tò mò. Kéo kéo ống tay áo Tiêu Minh Xuyên, nhẹ giọng hỏi, nhị ca, chúng ta đi xem. Trong mắt Cố Du rõ ràng lập lòe ngọn lửa hưng phấn. Tiêu Minh Xuyên ngẫm lại hôm nay cũng không có sắp xếp gì cụ thể. Chủ yếu là xem tâm tình Cố Du. Cố Du vui liền làm cái đó. Hắn nguyện ý đi xem con khỉ nhỏ họ Nhạt được. Liền cười nói, được, chúng ta dùng bữa sáng liền đi. Cố Du vừa lòng gật đầu. Đang muốn đứng dậy lại đột nhiên ý thức được ảnh vệ còn ở trong phòng. Không khỏi ngây ngẩn cả người. Có phải họ luôn xuất quỷ nhập thần như vậy hay không? Hay là họ luôn tồn tại kín đáo đến dọa người như vậy? Cố Du nháy mắt hiểu được. Không phải ảnh vệ tới không đúng thời điểm, mà là bọn họ không có lúc nào là không ở đây. Chẳng qua đại đa số thời điểm họ không có chủ động hiện thân mà thôi. Tiêu Minh Xuyên phất phất tay, ý bảo Chu Tước có thể biến mất. Được rồi, ngươi đi xuống đem con khỉ nhỏ tẩy rửa sạch sẽ đi. Chu Tước lĩnh lệnh mà đi, Cố Du thẳng tắp nhìn chằm chằm chỗ hắn vừa hiện thân. Cũng không có thấy rõ hắn là như thế nào biến mất. Thấy Cố Du nhìn đến thất thần, Tiêu Minh Xuyên bất mãn mà hừ một tiếng, nắm lấy gương mặt đem người kéo trở về, cùng mình mặt đối mặt, lại ra vẻ hung ác hỏi, nhìn cái gì mà nhìn, nam nhân của ngươi càng đẹp mắt hơn không phải sao? Cố Du tức khắc á khẩu, bày ra vẻ mặt xem thường không quá yêu nhã nhìn Tiêu Minh Xuyên. Ra cung mấy ngày, đích xác ảnh vệ của Tiêu Minh Xuyên cũng có hiện thân trước mặt Cố Du. Nhưng mỗi lần đều là một thân hắc y, trừ đôi mắt cái gì cũng nhìn không tới. Thế cho nên Cố Du đến nay cũng không rõ đến tột cùng có mấy ảnh vệ đi theo Tiêu Minh Xuyên. Nghĩ đến đây, Cố Du có chút tức giận đột nhiên đưa tay gỡ móng vuốt Tiêu Minh Xuyên để trên mặt mình. Còn đánh trả lại, nhéo mặt hắn, nếu bàn về thân thủ, Tiêu Minh Xuyên một tay cũng có thể nhẹ nhàng đẩy tay Cố Du ra. Nhưng hắn nào dám đánh trả, hai bên gương mặt đều bị Cố Du nắm còn phải cười làm lành nói. A Du, đau đau đau, nhẹ tay chút, chúng ta cùng đùa giỡn, đừng nóng giận nha, Cố Du hung hăng trừng mắt nhìn Tiêu Minh Xuyên một cái. Lại dùng sức nhéo mặt hắn một lúc nữa. Sau khi thay quần áo xong, Tiêu Minh Xuyên xoa xoa quai hàm ẩn ẩn đau, ở trong lòng tự tát mình hai cái tát. Thật là cái hay không nói. Nói cái dở, Cố Du bất quá là tò mò khinh công Chu Tước. Nào có nhìn người chỉ tại mình quá lắm lời. Phải biết rằng, trước đó vài ngày, hắn còn cãi cọ ầm ĩ muốn Diệp Tranh tiến cung làm quý quân đó thôi. Tuy nói sự tình cuối cùng không thành, nhưng Cố Du trong lòng khẳng định là không dễ chịu. Tiêu Minh Xuyên xoa xoa mặt, đến phía sau Cố Du mở hai tay ra đem người ôm vào trong lòng ngực. Ở bên tai nói nhỏ, A Du, nhéo cũng nhéo rồi, đừng tức giận nữa được không? Nếu còn chưa hết giận, muốn thế nào chỉ cần nói ra, ta cam đoan làm được. Cố Du cả người đã bị Tiêu Minh Xuyên giam cầm ở trong lòng ngực. Càng muốn tránh phát hiện Tiêu Minh Xuyên ôm càng chặt, căn bản tránh không khỏi. Chỉ có thể bất đắc dĩ nói, ta không nhỏ mọn như vậy. Ngài buông tay đi, Tiêu Minh Xuyên không dao động. Ngược lại nói, còn nói không có giận, rõ ràng cũng không chịu liếc ta một cái. Cố Du hoàn toàn hết chỗ nói rồi. Xoay đầu, nhẹ nhàng chạm môi mình vào môi Tiêu Minh Xuyên một chút. Dùng ngữ điệu gần như tự sa ngã nói. Ngài hiện tại xem ta có giận không? Người đã lớn như thế tính tình lại giống Lĩnh Nhi. Thật là làm người ta chịu không nổi. Tiêu Minh Xuyên chưa nghĩ đến lại có thể có đãi ngộ như vậy. Tức khắc tâm như nở hoa, hạnh phúc mà không biết nên nói cái gì. Hi hi ha ha náo loạn thêm một hồi. Phu phu hoàng đế cuối cùng cũng vui vẻ rời khỏi phòng. Nhìn Tiêu Minh Xuyên không chút nào che giấu biểu tình hưng phấn. Cố Du hơi hơi nhăn nhăn mày. Tiêu Minh Xuyên là thật sự cảm thấy hạnh phúc như vậy sao? Khi dùng bữa sáng, Cố Du hỏi Tiêu Minh Xuyên. Nhị ca, ngài muốn xử lý đứa bé kia như thế nào? Dựa theo cách nói của Chu Tước, đứa bé kia hẳn là từ nhỏ bị người ta vứt bỏ ở Mai Sơn. Sau đó được khỉ trên núi nuôi lớn, bởi vậy nó căn bản không có biết mình là ai. Hỏi thái y trước đã, nếu có thể dạy dỗ trở lại, ta tính toán đưa cho ảnh vệ huấn luyện, nó không có vướng bận, căn cốt lại là tuyệt hảo, đúng là nhân tài, nếu có thể huấn luyện tốt, về sau để cho lĩnh nhi dùng. Ảnh vệ Tiêu gia đều là xuất thân cô nhi, từ nhỏ đã được huấn luyện, chỉ là Tiêu Minh Xuyên không xác định được nó hiện tại mấy tuổi. Bắt đầu học còn kịp không? Cố Du nghe vậy khe khẽ thở dài. Đứa bé xinh đẹp như vậy phụ mẫu sao nỡ bỏ đi? Chưa chắc là bị vứt bỏ. Có lẽ phụ mẫu nó là gặp cái gì ngoài ý muốn rồi cũng không chừng. Tiêu Minh Xuyên nhớ tới hai mảnh ngọc bội giống nhau như đúc Long Phượng Trình Tường. Muôn đời vĩnh xương, đây là phụ mẫu bình thường mong đợi con mình sao? Cố Du trên mặt yêu sắc càng sâu. Lại tiếp tục hỏi, nếu dậy không trở lại không được, nhị ca, phải làm sao bây giờ? Tiêu Minh Xuyên buồn cười nhướng mày. Cảm thấy Cố Du là nghĩ quá nhiều. Liền nói, nếu thật sự không trở lại làm người được, ta tìm nơi thích hợp cho nó ở cũng không để cho nó đói bụng đâu. A Du đừng lo buồn vô cớ. Cố Du bật cười, cũng cảm thấy mình có chút lo nghĩ quá nhiều. Đã được bọn họ nhặt về sao có thể kém hơn lúc trước được. Cố Du không dám nghĩ. Nếu sự việc này phát sinh ở con mình, khẳng định mình sẽ điên mất. Dùng bữa sáng xong, Tiêu Minh Xuyên cùng Cố Du đi phòng Thanh Long. Con khỉ nhỏ lai lịch không rõ. Đem nó giao cho ai Tiêu Minh Xuyên cũng không yên tâm. Dứt khoát giao cho người võ công cao nhất là Thanh Long. Nghe nói Thanh Long còn có phòng của mình, Cố Du không nhịn được cười. Làm Tiêu Minh Xuyên không thể hiểu được, ảnh vệ quá thần bí. Mỗi người đều là tới không hình đi không dạng, khiến cho Cố Du ở trong tiềm thức đem bọn họ vẽ ra không bình thường. Cảm thấy ăn cơm ngủ mấy loại này cùng bọn họ đều là không có quan hệ. Giờ phát hiện bọn họ cùng mình giống nhau nên có chút không thích ứng. Ở trong tưởng tượng của Cố Du, phòng ảnh vệ hẳn là sạch sẽ không chút bụi mới tương xứng. Nhưng bước một chân qua cửa phòng, Cố Du liền biết mình nghĩ sai rồi. Hơn nữa là sai đến thái quá. Phòng Thanh Long đặc biệt loạn, loạn đến không nơi đặt chân. Thanh Long chắp tay sau lưng đứng ở trước cửa sổ. Đối với sự tình ở trong phòng hết thảy đều không có sao cả. Trần Thái Y Trần dần ôm cái hòm thuốc ngồi ở bên cạnh bàn. Vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc. Khôi hài nhất chính là Chu Tước. Hắn tay trái cầm một trái chuối. Tay phải cầm một quả táo. Đi theo phía sau con khỉ nhỏ đang chạy trốn. Con khỉ nhỏ giống như có chút sợ hãi Chu Tước. Liên tiếp trốn tránh hắn. Tuy không biết võ công nhưng bước chân nó lại cực kỳ linh hoạt. Lại thêm thân hình nhỏ nhắn, trong lúc nhất thời Chu Tước cũng là không có biện pháp bắt nó. Thanh Long cùng Chu Tước ý thức được Phu Phu Hoàng Đế đã đến. Bọn họ cái gì cũng không nói trực tiếp liền quỳ một gối tại chỗ. Trần Thái Y không có võ công cao như vậy, hắn nhìn thấy Thanh Long Chu Tước hành động mới nhìn ra cửa. Ngay sau đó cũng quỳ xuống, chỉ có con khỉ nhỏ không biết trời cao đất dày, phát hiện Chu Tước không có đuổi theo mình lập tức liền hướng ra cửa chạy trốn. Kết quả chui vào trong lòng ngực Cố Du, Tiêu Minh Xuyên thấy thế nổi giận, cũng không gọi người, trực tiếp muốn đem con khỉ bắt xuống dưới. Cố Du ngăn cản động tác Tiêu Minh Xuyên, cất giọng nói, Trần Thái Y, người mau tới đây nhìn xem, miệng vết thương nứt ra rồi. Tiêu Minh Xuyên xoay người chỉ thấy vải băng bó trước ngực đã máu tươi đầm đìa. Máu cũng dính trên người Cố Du. Cố Du lại không để bụng, chỉ thuận thế đem đứa bé đã không có sức lực ôm trở về trên giường. Chu Tước thấy thế trợn tròn đôi mắt, cũng không thể tưởng tượng, đứa bé này là phân biệt đối xử có phải hay không? Hắn chăm sóc nó một đêm, cho uống thuốc, mặc quần áo, thấy hắn nó liền chạy. Quả thực chính là không muốn sống nữa. Ai ngờ gặp hoàng hậu liền chui vào trong lòng ngực. Thật sự như là bé ngoan. Chu Tước rõ ràng đã quên. Con khỉ nhỏ bị hắn truy đuổi đến phòng tán loạn. miệng vết thương cũng nứt ra rồi. Sao con có sức lực để chạy? Trần Thái Y lại một lần nữa băng bó vết thương. Đứa nhỏ đau đến nhíu mày. Lại không có kháng cự. Hình như là biết bọn họ không có ý hại nó. Cố Du lúc trước liền biết con khỉ nhỏ xinh đẹp. Nhưng chân chính nhìn mặt nó khi được rửa sạch sẽ vẫn là bị chấn động. Nhất thời cũng là nhìn ngây người. Tiêu Lĩnh cũng là đứa bé xinh đẹp. Nhưng Tiêu Lĩnh có phần đáng yêu nhiều hơn. Con khỉ nhỏ không như vậy. Ngũ quan tinh xảo hiện tại là có thể dự đoán sau khi lớn lên là phong hoa tuyệt đại có thể khuynh đảo chúng sinh như thế nào. Chẳng qua, đầu tiên phải cho nó học quy tắc làm người. Cố Du âm thầm quan sát một lát, cuối cùng đã hiểu vì sao con khỉ nhỏ kháng cự. Nó không thích cái quần ngắn trên người. Chu Tước cũng đã phát hiện được điểm này. Hắn chắp tay hướng Cố Du giải thích. Chủ tử, thuộc hạ đêm qua mặc quần áo cho đứa nhỏ này nhưng do nó không có thói quen đó nên tỉnh lại liền xé toàn bộ. Chỉ còn lại quần này, vẫn là thuộc hạ ép buộc nó mới không có cởi ra. Con khỉ nhỏ nghe không hiểu Chu Tước đang nói cái gì. Nhưng khi Chu Tước nói chuyện lại liếc mắt nhìn nó cảm giác được hắn trong ánh mắt đối với mình bất mãn. Hung hăng trừng mắt nhìn trở lại. Tiếp theo nó lại đem tầm mắt nhìn đến chuối Chu Tước cầm trên tay. Cố Du hơi hơi mỉm cười. Từ tay Chu Tước lấy qua quả chuối. Vừa lột vừa hỏi con khỉ nhỏ. Muốn ăn sao? Theo bản năng nó vươn đôi tay muốn đoạt lấy. Nhưng bàn tay đến giữa không trung lại dừng lại. Hướng tới Cố Du nhe răng cười. Nó không biết nụ cười này có bao nhiêu đẹp. Dù sao Cố Du là nhịn không được. Trực tiếp đem chuối đưa cho nó. Cười nói, được rồi, cho ngươi, con khỉ nhỏ tiếp nhận chuối. Cười càng tươi, Cố Du nhìn mà đau lòng. Cố Du quay đầu lại hỏi Trần Dần. Trần Thái Y, đứa nhỏ này về sau có thể dạy trở lại được không? Nó năm nay mấy tuổi? Trần Dần giơ tay lau mồ hôi. Trả lời, thưa điện hạ, vi thần xem xương cốt đứa nhỏ này hẳn là 6 tuổi. Tuy rằng sẽ chậm nhưng muốn học cũng không phải không được. Mà khả năng khôi phục như người bình thường còn phải xem tạo hóa của nó. Tiêu Minh Xuyên đối với câu trả lời này rất vừa lòng. Hắn lại phân phó, Thanh Long, đứa nhỏ này ngươi mang về, dạy dỗ được liền đi theo ngươi. Nếu có thể huấn luyện tốt về sau chính là truyền nhân của ngươi. Nếu thật sự không được ngươi cho trả lại chỗ ta, ta sẽ tìm chỗ cho nó. Thanh Long gật đầu, Chu Tước không phục nói. Rõ ràng là thuộc hạ chăm sóc, sao không cho thuộc hạ? Tiêu Minh Xuyên cũng không thèm nhìn Chu Tước, đạm nhiên nói, ngươi không phải có Chu Nhan sao? Hơn nữa ngươi có thể cùng con khỉ nhỏ giao tiếp sao? Chu Tước tức khắc không nói, trong tứ đại ảnh vệ dòng chính truyền nhân đều chỉ có một. Lại nói Thanh Long là người am hiểu động vật nhất, nếu là đem con khỉ này cho những người khác phỏng chừng càng không có cách. Cho nên Chu Tước cũng không ý kiến nữa. Tiêu Minh Xuyên phân phó xong liền muốn mang Cố Du rời đi. Hắn lại mơ hồ cảm thấy con khỉ nhỏ có chút quen mặt. Nhưng cũng không nhớ được là giống ai. Nên cũng mặc kệ nó là con nhà ai giờ này cũng không quan trọng. Cố Du lại không chịu đi. Hắn hỏi Tiêu Minh Xuyên. Hay là cho nó cái tên. Không thể cứ luôn kêu nó là con khỉ nhỏ phải không? Đặt tên, chuyện này có sư phụ nó lo, chúng ta không cần nhúng tay. Ảnh vệ khi còn nhỏ tên đều là tùy tiện kêu, còn có người trực tiếp dùng số hiệu, bởi vì khi chính thức nhập chức hoàng đế sẽ lại sửa. Thanh Long Bạch Hổ Chu Tước Huyền Vũ chính là như vậy có. Cố Du lôi kéo Tiêu Minh Xuyên, chết sống không cho hắn đi, quay đầu hỏi Thanh Long, ngươi nói cho ta biết nó gọi là gì. Thanh Loan, Thanh Long nghĩ nghĩ rồi nói cho Cố Du đáp án. Cố Du trong miệng nhắc lại hai lần, cảm thấy cũng khá dễ nghe, rốt cuộc mới chịu theo Tiêu Minh Xuyên đi. Chu Tước thật không muốn đi, nhưng có nhiệm vụ trong người. Cũng đi theo họ, Thanh Loan hướng về phía bóng dáng hắn cười sáng lạn vô cùng. Không đợi Thanh Loan có động tác tiếp theo, Thanh Long đi đến trước giường, cúi người nhìn nó, trầm giọng nói. Không được cởi quần, Thanh Loan chớp chớp mắt, không rõ nguyên do mà nhìn Thanh Long. Thanh Long chỉ quần trên người nó, lại vẫy vẫy tay, biểu tình nghiêm túc dị thường. Thanh Loan không vui mà nhíu mày, nhìn xung quanh một lát, rồi thành thật ôm chăn nằm xuống. Từ phòng Thanh Long đi ra, Tiêu Minh Xuyên hỏi Cố Du hôm nay muốn đi trong núi dạo hay không? Thanh Loan từ nhỏ cùng khỉ sinh hoạt ở bên nhau. Cấm quân thời điểm tra xét liền xem nhẹ là hết sức bình thường, Mai Sơn vẫn rất an toàn. Cố Du không hứng thú. Tất cả hứng thú lại tập trung vào trên người Thanh Loan. Bất quá Cố Du cũng hiểu, lấy thân phận của mình, đối với bất cứ đứa bé nào ngoài Tiêu Lĩnh có hảo cảm, liền sẽ bị mọi người lý giải ra rất nhiều ý tứ. Dù căn bản là không hề có gì, đặc biệt Thanh Loan có lai lịch không rõ, chỉ cần Cố Du trước mặt người khác bộc lộ quan điểm, liền sẽ không biết gặp phải bao nhiêu tin đồn nhảm nhí tới. Tiêu Minh Xuyên đem Thanh Loan giao cho ảnh vệ là đúng. Ít nhất có thể cam đoan không ai có thể quấy rầy đến nó. Thấy Cố Du không hứng thú, Tiêu Minh Xuyên lại nói. A Du, buổi chiều ngày mai chúng ta phải hồi cung. Lần sau đi ra còn không biết là khi nào. A Du không nghĩ một ngày cuối cùng đều ở trong phòng chứ. Hơn nữa Lĩnh Nhi muốn quà, chúng ta cũng chưa chuẩn bị tốt. Nói đến Tiêu Lĩnh, Cố Du lấy lại tinh thần. So với đứa con không thể ra cung, bọn họ vẫn là tương đối hạnh phúc, cũng không thể đi chơi một chuyến cái gì cũng không có mang về cho Lĩnh Nhi. Nếu nó khóc nháo lên lại sinh chuyện phiền toái, khó khăn thuyết phục Cố Du. Phu phu hoàng đế vô cùng vui vẻ đi dạo, dọc theo đường đi cũng không phát sinh gì ngoài ý muốn. Khi trời sắp tối, một tấu chương cấp báo từ Thượng Kinh đưa tới, trực tiếp đưa đến Mai Sơn Trang. Đăng văn cổ đã vang lên. Cách chương.